Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, biến hóa. Giải quyết tốt hậu quả sự tình vẫn bận đến sáng ngày thứ hai. Nhậm Đình Đình tạm thời phân phát người hầu, đóng lại Nhậm Phủ, đi theo cửu thúc bọn hắn đi Nghĩa Trang. Mà Hoàng Thịnh, thì một mặt mỏi mệt, ngáp một cái, trở lại trong nhà mình, tiến ra môn. Liền thấy Hoàng Bách Vạn một bộ trận địa sẵn sàng dáng vẻ. Hoàng Bách Vạn nhìn thấy Hoàng Thịnh, đầu tiên là một mặt dáng vẻ vui mừng, sau đó lại đổi giận, mắng, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Một đêm chưa về. Hoàng Thịnh trong lòng cười cười, lần này mắng hắn chưa dùng tới, nghịch tử, xem như cái tiến bộ không tồi nha. Hắn vừa muốn nói chuyện, ngáp liền đánh lên. Hoàng Thịnh hắn thực sự là buồn ngủ quá. Tối hôm qua ta tại Nhậm Phủ bồi tiếp Nhậm Đình Đình. Nhậm Phủ, Hoàng Bách Vạn sắc mặt biến đổi lớn. Ngươi tối hôm qua tại Nhậm Phủ? Hoàng Bách Vạn truy vấn. Đúng nha, Hoàng Thịnh hững hờ đáp lại nói. Kia thôn thượng truyền, Nhậm Lão Thái gia biến cương thi sự tình là sự thật. Hoàng Bách Vạn nửa là chờ mong nửa là khẩn trương nhìn xem Hoàng Thịnh hỏi. Đúng nha. Ta kém chút liền bị cương thi cũng thương tổn tới. Hoàng Thịnh buồn ngủ quá. Nói chuyện không trải qua đại não. Hỗn đàn, người dám dạng này tùy ý. Chấm ngoặc kép, Hoàng Bách Vạn bị Hoàng Thịnh hành động, mạo hiểm tức giận đến hung hăng đập cái bàn. Nói không ra lời, làng bên trên nhiều người như vậy truyền. Nhất là đội cảnh sát những người kia. Hoàng Bách Vạn lúc triệt để tin tưởng cương thi tồn tại. Mà không phải trước đó, bị Hoàng Thịnh hù, bán tín bán nghi, yên tâm đi, cha, ta có chừng mực, Hoàng Thịnh vội vàng nghiêm mặt nói, không sợ vạn nhất liền sợ một vạn, ngươi làm sao lại không biết đạo lý này, ngươi nếu là thương tổn tới, vậy trong nhà làm sao bây giờ, Hoàng Bách Vạn thoạt nhìn là có chút thương tâm, xin lỗi rồi, cha. Hoàng Thịnh nhìn thấy tình hình này không thể không nói xin lỗi. Ai? Hoàng Bách Vạn nhìn xem Hoàng Thịnh. Đột nhiên cảm thấy hắn từ xem thường đến lớn hài tử có chút lạ lẫm. Nhịn không được thở dài một tiếng. Được rồi, người cánh cứng cáp rồi. Cha ngươi cũng là không nghe. Không dám. Cha, Hoàng Thịnh lúc này tự nhiên sẽ không ngốc được cùng Hoàng Bách Vạn mạnh miệng hoặc là ngầm. Thừa nhận. Đã từng người trưởng thành kinh lịch nói cho hắn biết, nên khuất thì khuất, ngươi nhìn ngươi bây giờ làm sự tình, có cái gì không dám. Hoàng Bách Vạn còn nói thêm, cha ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh còn muốn giải thích một chút, hoặc là nói cứu giúp một chút. Hoàng Bách Vạn phất tay ngăn cản Hoàng Thịnh nói tiếp, sau khi, Hoàng Bách Vạn mới còn nói thêm, người nói, cương thi chạy, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ngạch, Hoàng Thịnh có chút chuyển bất quá não đến. Trước một điểm còn tại mắng lấy hắn Hoàng Thịnh. Sau một điểm liền hỏi tới Hoàng Thịnh đối sách. Hoàng Thịnh nghĩ nghĩ. Đào, cha, ta để ngươi mua gạo nếp. Ngươi có mua sao? Đương nhiên, phụ cận làng gạo nếp đều bị ta mua xong. Liền cất giữ trong khố phòng. Hoàng Bách Vạn vỗ ngực nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Hoàng Thịnh nghe vậy lại là cười khổ. Xem ra một ít người phải gặp tai ương. Hoàng Thịnh nhớ tới, nếu là thu sinh mua không được gạo nếp, còn bị quỷ mê, đến lúc đó hình tượng nhất định rất đẹp. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Hoàng Thịnh nhãn châu say động, liền nói, cha, người đem hạ nhân phát động, mặt trời phải xuống núi thời điểm, liền muốn quan trọng ra môn. Sau đó toàn bộ trong nhà phủ kín gạo nếp, vườn hoa, hành lang, phòng ngủ đều muốn trải lên. Không có vấn đề. Hoàng Bách Vạn gật gật đầu. Trong nhà ban đêm tốt nhất đem hạ nhân tập trung lại. Thay phiên gác đêm, thật có cương thi chạy qua lại. Chúng ta cũng tốt sớm biết được. Sớm đối sách, Hoàng Thịnh suy nghĩ một chút. Lại bổ sung, mặc dù dựa theo phim kịch bản phát triển, cương thi sẽ chỉ hướng về phía Nhậm Đình Đình đi. Nhưng vẫn là sợ cương thi nổi điên. Đến cái không khác biệt công kích, đến lúc đó chúng chiêu, liền vì đó đã chậm. Ân, ta để Lý Bá đợi chút nữa liền đi an bài tốt hạ nhân gác đêm. Hoàng Bách Vạn lôi lệ phong hành nói. Ân, cái kia hẳn là không thành vấn đề. Vậy ta đi ngủ trước. Ta một đêm không ngủ. Hoàng Thịnh vừa nói vừa ngáp một cái. Ân, đi thôi. Hoàng Bách Vạn mặc dù còn có ít lời muốn hỏi, nhưng nhìn thấy con trai mình như thế mệt nhọc, cũng liền nuốt trở lại bụng, để Hoàng Thịnh đi về nghỉ. Hoàng Thịnh nghe vậy lập tức quay đầu rời đi. Đi tới cửa thời điểm, Hoàng Bách Vạn vẫn là không nhịn được mở miệng. Hoàng Thịnh, cha, còn có chuyện gì sao? Hoàng Thịnh con mắt híp, không quay đầu lại, mọi thứ cẩn thận, không được còn có trong nhà. Hoàng Bách Vạn ngừng tạm, ngữ khí trầm thấp nói. Hoàng Thịnh trầm mặc, một hồi mới nói. Phải, đi nghỉ ngơi đi. Ân, trở lại gian phòng của mình. Đóng cửa lại, Hoàng Thịnh một nằm lên giường, liền ngủ thật say, thẳng đến hơn 2 giờ chiều. Hoàng Thịnh mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, trên giường ngồi yên một hồi, mới đứng dậy đánh răng rửa mặt. Vừa ra cửa, liền thấy Thiêm Đinh Trung Thành Cảnh Cảnh đứng ở trước cửa chờ đợi. Thiếu gia, ngươi tỉnh ngủ. Thiêm Đinh vui vẻ nói. Thiếu gia bụng của ngươi có đói bụng không? Ta đi thông chi phòng bếp làm cho ngươi cơm trưa. Ngươi muốn ăn thứ gì? Phòng bếp ngồi xuống ta đi lấy đến trong phòng. Thiêm Đinh lại hỏi. Cứ dựa theo bình thường tới đi. Đã có người cống hiến sức lực. Hoàng Thịnh cũng không tự mình trôi qua. Liền chuẩn bị một lần nữa trở về phòng ngồi đợi cơm đến há miệng. Đột nhiên Hoàng Thịnh dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thiêm Đinh, ngươi lại giúp ta chuẩn bị một phần phong phú tiệc. Đại khái muốn 4 người phần, dùng cơm rổ sắp xếp gọn. Ta lát nữa hữu dụng. Thiếu gia, ngươi lại muốn ra ngoài nha. Thiêm Đinh nghe xong liền biết Hoàng Thịnh muốn ra ngoài rồi. Nhức đầu nói, lão gia biết sẽ rất sinh khí. Bên ngoài bây giờ nguy hiểm như vậy. Chấm ngoặc kép. Ta chính là muốn đi chỗ an toàn nhất. Yên tâm, trước khi trời tối ta khẳng định về nhà. Người cũng cùng lên đến. Hoàng Thịnh nói. Nha, Thiêm Đinh mới có hơi bất đắc dĩ đáp. Cũng may Hoàng Thịnh đáp ứng trước khi trời tối trở về. Như vậy còn không phải rất nguy hiểm. Đi đem thức ăn bưng tới cho ta đi. Ta đói chết rồi. Hoàng Thịnh đuổi đi Thiêm Đinh. Dù là Hoàng Thịnh ăn đến lại nhanh. Đợi đến ăn xong thu thập xong thời điểm, cũng đã là 3 điểm. Hắn đi trong sảnh cùng Hoàng Bách Vạn lên tiếng chào hỏi. Hoàng Bách Vạn nghe được Hoàng Thịnh nói muốn đi nghĩa trang, vốn muốn cự tuyệt, do dự một hồi lại không có phản đối, chỉ là căn dặn trước khi trời tối nhất định phải trở về. Hoàng Thịnh tự nhiên đều cho phép. Lúc này dù sao không giống ngày xưa, theo cương thi sự kiện lan tràn, cửu thúc ở trong thôn địa vị là càng ngày càng cao. Trước kia cửu thúc phần lớn là cho người khác xem phong thủy, thanh danh không hiện, dù là lại có tên cũng chỉ là một cái thầy phong thủy. Hiện tại liền không đồng dạng, toàn bộ thôn người đều biết, chỉ có cửu thúc có thể thu phục con kia Nhậm lão thái gia biến cương thi. Cho nên cho dù là phách lối bảo an đội trưởng A Uy đều là đối với hắn một mực cung kính. Hoàng Bách Vạn nghĩ đến nhà mình nhi tử cùng cửu thúc tạo mối quan hệ. Về sau nói không chừng có dùng đến địa phương. Cũng không có cự tuyệt. Thế là Hoàng Thịnh thuận lợi mang theo Thiêm Đinh. Hai người riêng phần mình cưỡi một cỗ xe đạp. Mang theo mấy cái lớn giỏ cơm. Liền hướng làng bên ngoài nghĩa trang cưỡi đi. Sư bá, buổi chiều tốt. Văn tài sư huynh, người khí sắc tốt hơn nhiều. Hoàng Thịnh tiến nghĩa trang. Liền thấy trong đại đường, Văn Tài tại phủ lên nhỏ vụn gạo nếp giường cứng bên trên nhảy nhảy nhót nhót. Cửu thúc ở một bên nghiêm nghị giám thị, cửu thúc xoay đầu lại, mới phát hiện trên tay cầm lấy tràn đầy đồ vật Hoàng Thịnh cùng Thiêm Đinh. A, là Hoàng Thịnh nha, ngươi cầm là cái gì? Là như vậy, sư bá, ta sợ các ngươi bên này không nhiều lắm công phu nấu cơm làm đồ ăn. Cho nên ta cố ý để phòng bếp làm nhiều ăn uống. Tới hiếu kính lão nhân gia người. Thuận tiện cho Văn Tài sư huynh cùng Đình Đình thêm đồ ăn. A, làm sao không thấy được Đình Đình đâu? Hoàng Thịnh tiếu dung sán lạn nói. Tốt a, Văn Tài nghe được hưng phấn kêu lên. Rước lấy cửu thúc cầm sợi đằng lại là hung hăng đánh. Tiếp tục nhảy, Văn Tài lập tức liền giống bị người cường bạo phụ nữ. Ủy khuất tiếp tục nhảy dựng lên. Cửu Thúc lúc này mới chậm qua thần sắc. Đối Hoàng Thịnh nói. Này làm sao có ý tốt đâu. Hẳn là, sư bá, người ăn đồ ăn ngon no bụng, mới càng có sức lực đối phó cương thi. Đây là quan hệ đến toàn bộ làng an nguy đại sự. Hoàng Thịnh một bên cho Cửu Thúc mang theo không cần tiền mũ cao. Vừa cùng Thiêm Đinh đem thức ăn cầm tới trên mặt bàn. Cửu Thúc nghe, mặc dù trên mặt không có biến hóa, nhưng khóe mắt ý cười vẫn là chợt lóe lên. Cũng chưa hề nói, không có ý tứ, loại hình lời nói. Nguyên một con gà quay, thịt kho tàu, lạt tử kê đinh, hấp cá trích, hầm bồ câu canh, còn có mấy chén lớn cơm trắng. Bày ra trên bàn, mùi thơm tại cả phòng phiêu đãng ra, dẫn tới Cửu Thúc cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ở niên đại này, cho dù là Cửu Thúc loại này giai cấp tư sản dân tộc người, cũng không phải có thể bữa bữa ăn thịt. Sư bá, nhân lúc còn nóng ăn. Hoàng Thịnh thúc giục Cửu Thúc nói. Được, người cũng ngồi xuống ăn chút đi. Cửu Thúc ngồi xuống, cũng khách khí gọi Hoàng Thịnh ăn cơm. Được rồi, mặc dù Hoàng Thịnh hắn nếm qua không đói bụng, nhưng là lúc này đứng ở một bên nhìn xem Cửu Thúc ăn cơm đoán chừng Cửu Thúc cũng sẽ thật không tốt. Ý tứ, thế là cũng ngồi xuống, cầm qua bát. Trước cho Cửu Thúc đựng tràn đầy một bát cơm trắng, lại thêm một khối thật to thịt kho tàu. Sư bá, người ăn trước, mỹ thực đưa đến trước. Cửu Thúc cũng không khách khí, cắn một cái thịt kho tàu, đào lên cơm tới, đằng sau trên giường, Văn Tài một mặt ước ao ghen tị dáng vẻ, lại không thể làm gì, còn tại làm lấy khôi hài nhảy nhót động tác. Đúng rồi, sư bá, Thu Sinh cùng Đình Đình đâu? Để bọn hắn cũng ra ăn nha. Hoàng Thịnh có chút kỳ quái nói. Trong nhà gạo nếp không nhiều lắm. Thu Sinh đi cho Văn Tài mua gạo nếp. Cửu Thúc nuốt vào một ngụm thịt gà, mới lên tiếng. Hoàng Thịnh nhớ lại, trong phim ảnh là có chuyện này tiết. Thu Sinh tại thôn bên cạnh mua được hỗn tạp dính gạo gạo nếp về sau, còn gặp cái kia nữ quỷ Tiểu Ngọc, còn tới mấy pháo. Chỉ là hiện tại phụ cận gạo nếp đều bị Hoàng Bách Vạn thu mua. Thu Sinh có thể mua được gạo nếp sao? Hắn sẽ còn gặp được cái kia nữ quỷ sao? Hoàng Thịnh nghĩ đến. Lúc này Cửu Thúc nói tiếp. Về phần Đình Đình, ở bên trong cho Văn Tài chịu chút gạo nếp cháo. À, vậy ta đi xem một chút Đình Đình. Hoàng Thịnh nghe vậy liền lập tức nói. Thật nói, nhậm Đình Đình một thân thanh lịch ngăn chứa váy sam, bưng một bát gạo nếp cháo hoa đi ra. A, Thịnh ca, ngươi tại sao cũng tới? Nhậm Đình Đình vừa thấy được Hoàng Thịnh liền lộ ra thật cao hứng. Ta tới mang một ít thức ăn cho các ngươi, sợ các ngươi không rảnh nấu cơm, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút, bồi bồi ngươi, ta nhớ ngươi lắm. Hoàng Thịnh tự nhiên cũng là cười nói, trước công chúng hạ nói đến lời tâm tình. Ân. Nhậm Đình Đình bị Hoàng Thịnh ngay thẳng cũng làm được sủng ái đỏ cúi đầu. Nàng bước nhanh đi đến Văn Tài trước mặt, đem cháo đưa cho Văn Tài. Sau đó cũng trên bàn xấu hổ ngồi xuống. Văn Tài một mặt cô đơn dáng vẻ. Nhậm Đình Đình không có thấy. Cửu Thúc nhìn thấy cảnh tượng này, cũng là thầm than một tiếng. Hắn đồ đệ tâm tư hắn làm sao không hiểu. Chỉ là nam nữ hoan ái phương diện này, giảng cứu cái ngươi tình ta nguyện. Huống chi nói thật, hắn đồ đệ Văn Tài cùng hắn sư điệt. Hai người điều kiện thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất. Hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hắn lại có thể như thế nào đây? Cửu Thúc nghĩ như vậy. Cơm cũng ăn có chút tẻ nhạt vô vị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.